Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Ngài có họ hàng nào là thợ săn không? Hoặc có ai đó thân thích với ngài đang chờ kết quả kiểm tra thức tỉnh? Bác sĩ hỏi một câu lạ lẫm. Chủ tịch đã hỏi liệu có gì không ổn với cơ thể của ông không? Vậy tại sao người đàn ông đó lại nói về thợ săn? Yoo Myung-han hỏi, ý anh là gì? Tại sao lại đột ngột nói về chủ đề thợ săn? Ngài có nghe nói về một căn bệnh gọi là giấc ngủ vĩnh cửu không? Giấc ngủ vĩnh cửu, nghe những lời đó, ngay cả Yoo Myung-han vị chủ tịch bình tĩnh và vô cảm cũng nhanh chóng cảm thấy choáng váng. Yên nghỉ vĩnh viễn, một giấc ngủ mà bạn không thể thức dậy, không chỉ ngủ thiếp đi mãi mãi, căn bệnh sẽ khiến bệnh nhân lão hóa nhanh hơn bình thường. Bệnh viện phải sử dụng các thiết bị hỗ trợ sự sống với năng lượng từ ma thạch để duy trì sự sống của người bệnh. Đó là một căn bệnh đáng sợ xuất hiện cùng với những cánh cổng. Nhiều người không đủ khả năng mua các thiết bị hỗ trợ sự sống đã chết vì bệnh và qua đời. Ngài sẽ tiếp tục ngủ như thế, theo chu kỳ. Cuối cùng, ngài sẽ không bao giờ thức dậy. Các bác sĩ tỏ vẻ bất lực. Cho đến bây giờ, chưa có bệnh nhân nào từng thức dậy từ giấc ngủ vĩnh cửu. Tất cả những gì bạn có thể làm là kéo dài cuộc sống của họ với các thiết bị hỗ trợ, nhưng họ sẽ không khác gì một con búp bê vô hồn. Khi bác sĩ giải thích xong, Yoo Myung-han sốt ruột hỏi. Thế thì, điều đó có liên quan gì đến thợ săn? Hiện tại, các khảo sát cho thấy căn bệnh này có mối liên quan với sức mạnh ma thuật. Tùy theo thể trạng, có những người trên thế giới mẫn cảm khi tiếp xúc với sức mạnh ma thuật. Trong số những người như vậy, một trong những tác dụng phụ của việc tiếp xúc với một sức mạnh ma thuật trong một thời gian dài chính là giấc ngủ vĩnh cửu. Không phải bệnh nhân được kéo dài tuổi thọ với các thiết bị được hỗ trợ bởi sức mạnh ma thuật sao? Đúng vậy, nhưng mà, giống như năng lượng hạt nhân có thể dẫn đến cả những điều tốt và những điều có hại, bác sĩ giải thích rằng các thiết bị ma thuật được kiểm soát để không gây hại cho cơ thể. Những gì ngài phải coi chừng là lõi ma thuật, quảng ma thuật và những người có sức mạnh ma thuật. Người có sức mạnh ma thuật, Yoo Myung-han nghĩ về người thức tỉnh duy nhất trong gia đình thân thiết của mình, Yoo Jin-yo. Bác sĩ cẩn thận tiếp tục, tôi nghe nói rằng con trai thứ hai của ngài là một thợ săn. Khi nhắc đến Yoo Jin-yo, khuôn mặt của Yoo Myung-han căng thẳng. Ý anh là tôi không bao giờ được gặp lại con trai mình. Đó là cách duy nhất để ngài. Đừng có đùa, vị chủ tịch kiên quyết cắt lời bác sĩ. Không đời nào, và với một cái vẫy tay ông đuổi bác sĩ đi. Chủ tịch, không nói nên lời, vị bác sĩ nhìn ánh mắt dữ tợn của Yoo Myung-han và lặng lẽ rời khỏi phòng VIP. Với vẻ tức giận, Yoo Myung-han tiếp tục nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi vị bác sĩ vừa đi qua. Phải xa lánh con trai vì một căn bệnh, các người có thể yêu cầu một người cha làm như thế sao? Và nếu đúng như thế, Jin-yo sẽ phản ứng thế nào nếu nghe tin này? Là một người cha, Yoo Myung-han không thể để con mình phải chịu gánh nặng như vậy. Hơn nữa, khắp thế giới này, người ta đang quen dần với việc sử dụng sức mạnh ma thuật. Số lượng người thức tỉnh cũng liên tục tăng lên. Trong một thế giới như vậy, nếu bảo ai đó không thể chịu được việc tiếp xúc với sức mạnh ma thuật khác gì trao cho người đó một bản án. gocchuyenaudio.com, tử hình, Yoo Myung-han này đã nhận bản án tử hình. Móc lửng, điều này sẽ không thể xảy ra. Mình sẽ không chịu thua. Móc lửng, vị chủ tịch đã làm được những điều mà mọi người khác cho rằng bất khả thi. Ông đã kế thừa tập đoàn Yeojin khi nó đứng ở vị trí thứ 30, và phát triển nó lên vị trí số 1 trong cả nước. Và các người cho rằng ta sẽ cúi đầu trước một căn bệnh đơn thuần. Móc lửng, ta sẽ không thua, Yoo Myung-han lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu. Trước khi rời đi, Jin-woo cẩn thận bước vào phòng em gái của mình. Vì còn quá sớm, Jin-na vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Dù vậy, anh trai cô vẫn lo lắng, điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó đến đây khi mình đi vắng. Móc lửng, tất nhiên, không ai ngu ngốc đến mức ngu ngốc khi làm hại em gái của một thợ săn hạng S, nhưng mà ở đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ít nhất cậu ta cần lên kế hoạch cho một vài tình huống bất ngờ. Đợi đã, lính của mình có thể trốn trong bóng của ai đó, phải không nhỉ? Móc lửng, Jin-woo nhớ lại những người lính được cập sắp đặt thành đội tuần tra đề phòng kẻ giết người hàng loạt quanh khu phố. Vào thời điểm đó, những cái bóng đã di chuyển bằng cách ẩn nấp trong nhiều vật thể khác nhau. Cùng cách đó, cậu ta có thể bảo vệ em gái mình mà không bị chú ý. Trên thực tế, có vài tên lính hoàn hảo để làm bảo vệ. Ra đi, bóng, Jin-woo gọi những chiến binh bóng tối từng là vệ sĩ của TAS. Su, so với những con hai óc thông thường, ba chiến binh này to lớn hơn hẳn. Chỉ ba người lính đã lấp đầy toàn bộ căn phòng của Jin-na. Mà khoan, chờ đã, tại sao chỉ có ba đứa nhỉ? Móc lửng, chắc chắn là có bốn vệ sĩ mà. Lục lọi trong trí nhớ, Jinu lặng lẽ kêu lên khi nhận ra. À hát, Jinu nhận ra rằng cậu đã ném một trong những vệ sĩ lún sâu vào trần nhà. Vì vậy cậu đã quên trích xuất bóng của nó. Lần sau mình phải chú ý hơn mới được. Vừa mỉm cười, Jinu vừa ra lệnh cho ba cựu vệ sĩ hai óc tiến về phía trước. Cả ba chiến binh đều thuộc lớp tinh anh, lớp cao hơn so với bóng của các hai óc thông thường. Nếu là ba chiến binh này, ngay cả một thợ săn hạng A cũng sẽ gặp nhiều rắc rối. Theo lý thuyết là vậy, Jinu nhớ lại cảnh thợ săn Son Gi-hun hạng A phải vật lộn chống lại những con hai óc thông thường. Ba chiến binh này mạnh hơn nhiều so với những tên đó. Jinu hất hàm về phía Jina, Su, các vệ sĩ tan chảy thành bóng và di chuyển khắp sàn nhà. Họ đã bị hút vào bóng của Jina. Ổn rồi, móc lửng, cứ lặng lẽ trốn trong đó. Nếu cô ấy gặp nguy hiểm, bất kể kẻ thù là ai, hãy loại bỏ chúng không thương tiếc. Sau mệnh lệnh đó, Jinu cẩn thận đóng cửa lại. Bây giờ mình thấy an tâm hơn một chút rồi. Những lo lắng của cậu đã được giảm bớt. Sau khi chắc chắn rằng cánh cửa được an toàn, Jinu đi ra ngoài. Như đã hứa, Yu Jinyo đang đợi cậu. Đại ca, với vẻ mặt rạng rỡ, chàng trai chào Jinu. Phòng của chú có ổn không? Có, thưa đại ca. Những ngày tồi tệ như này thì một nhà trọ là quá ổn. Vì em gái của cậu ở nhà, nên Jinu đã thuê cho Yu Jinyo ở tại một nhà nghỉ gần đó. Rất may, có vẻ như nó khá thoải mái. Cho đến khi chúng ta có được một văn phòng làm trụ sở bang hội, hãy ở tạm đó. Vâng thưa đại ca, không hiểu vì lý do gì, tâm trạng Yu Jinyo khá tốt và cậu ta tiếp tục mỉm cười. Jinu đã lắng nghe tình hình khó khăn của chàng trai trẻ. Ai mà ngờ rằng cậu ta lại sẽ từ chối vị trí chủ hội và đến với Jinu. Khi Jinu chết lặng, góc chuyện audio.com, hỏi, Yu Jinyo trả lời như thể đã nhận lệnh từ đại ca. Chờ đã, chú thực sự quyết định đến với hội của anh à? Thì đại ca bảo em làm thế mà. Và vì vậy cậu không thể la mắng hay xua đuổi chàng trai trẻ đã vứt bỏ danh hiệu chủ hội để đến với mình. Được rồi, đi thôi. Vâng, đại ca, Yu Jinyo ngồi vào ghế tài xế, và Jinu ngồi ở phía hành khách. Hai người lái xe tải đến tháp Đê Sung. Trên đường đi, Yu Jinyo liếc sang Jinu. Không biết anh ấy muốn làm gì tại tháp Đê Sung lúc này nhỉ? Cậu tò mò, nhưng cảm thấy thật phiền nhiễu nếu thắc mắc quá nhiều. Két, khi chiếc xe đến tháp Đê Sung, chàng trai trẻ cuối cùng cũng thu hết can đảm và lên tiếng. Đại ca, tại sao chúng ta lại đến Đê Sung? Anh sẽ trở lại sao? Ha, Yu Jinyo nhanh chóng quay đầu lại, nhưng cửa hành khách đã mở và đại ca cậu đã biến mất. Yu Jinyo nhớ lại một cảnh tượng tương tự trong quá khứ. Chàng trai gãi gãi đầu, đôi khi, mình tự hỏi liệu anh ấy có phải là một con ma không? Bạn đã vào lâu đài quỷ, Jinu đã hóa giải kỹ năng ẩn thân, ta quay lại rồi đây, cách chương.